Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 985, muốn đánh choáng mang đi. A, giờ phút này, Diệp Mộng Giao cũng thình lình phát hiện mình hiện tại bộ dáng. Phạch một cái, nàng khuôn mặt lập tức liền bắt đầu hót, đơn giản thật giống như cùng cà chua. Đây là còn là lần đầu tiên. Nàng dạng này xuất hiện tại một người đàn ông xa lạ trước mặt. Đối với tinh linh tộc thành nữ tới nói, băng thanh ngọc khiết thân thể bại lộ tại một người đàn ông xa lạ trước mặt, đây quả thực là lớn lao sỉ nhục. Truyền đi tất nhiên sẽ tạo thành oanh động to lớn, nói không chừng toàn bộ tinh linh tộc thanh niên đều biết phẫn nộ. Oanh, trong nháy mắt, nàng vận chuyển thanh đế thần công, cương khí ngưng hình, nhất thời cương khí kim màu xanh lục biến ảo thành một bộ y phục, bao phủ tại nàng trên thân thể, che khuất trọng điểm bộ vị, nhượng cái này hỗn đản không có cách nào lại nhìn. Nhưng là dù là như thế, trên thân không có mặc y phục, vẫn là cảm thấy có chút mát mẻ siêu siêu, để cho nàng cảm thấy mình căn cũng là không mặc quần áo. Cứ như vậy đứng tại trước mặt nam nhân, nguyên lai là tinh linh tộc nữ hài. Hạ Bình có nhiều thú vị nhìn lấy cái này thần bí nữ hài lỗ tai. Lập tức biết được đây là tinh linh tộc đặc thù, mà lại hắn cũng phát hiện cô gái này cùng mình nhận biết người nào đó rất quen thuộc. Rõ ràng cũng là cái kia tiểu la lị Diệp Dai Dai, mà lại là phóng đại bản, ngự tỷ bản Diệp Dai Dai, đã là trưởng thành thành thục, đều có thể bắt đầu ăn loại kia. Ngươi là Diệp Dai Dai thân nhân đi, trách không được ta luôn luôn cảm thấy gặp qua ngươi ở nơi nào. Hạ Bình đứng chắp tay, cứ như vậy nhìn lấy Diệp Mộng Giao, không nghĩ tới ngươi còn có loại này yêu thích. Một lời không hợp liền cởi quần áo, đánh giám, người nào có dạng này yêu thích. Diệp Mộng Giao chọc giận gần chết, khuôn mặt đỏ bừng, hai con người lộ ra giết người nhãn quang. Nếu như không phải cái này hỗn đản, chính mình làm sao lại rơi xuống như thế quẫn cảnh, bị cái này hỗn đản chiếm tiện nghi lớn. Nàng đơn giản hận không thể lập tức đem cái này võ vô địch bắt lại, treo ngược lên hành hung 3 ngày 3 đêm. Chớ chối, người nào không có điểm yêu thích đâu. Đương nhiên người yêu thích là kỳ lạ điểm. Hạ Bình một bộ xem thấu Diệp Mộng Giao bộ mặt thật sự bộ dáng, nhưng là loại sự tình này cho ta một người nhìn là được, tuyệt đối đừng cho những người khác nhìn, bằng không đây chính là hay thay đổi, không tuân thủ phụ đạo, đặt ở chúng ta tinh cầu đó là phải bắt được nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Im miệng, Diệp Mộng Giao rốt cuộc thụ không cái này hỗn đản miệng rộng. Nàng một trường vỗ đến, thể hiện ra hùng hậu trưởng lực, giữa hư không xuất hiện một cái ngưng tụ thành thực chất trưởng ấn. Uy lực vô cùng, đông, Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, liền đứng tại chỗ, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, lập tức liền đem một trưởng này chống đỡ đỡ được, lông tóc không tổn hao gì, thậm chí ngay cả tốc độ đều không có di động một bước. Vừa rồi Diệp Mộng Giao trong hắn nhất trưởng, trên thân thực lực đã sớm giảm bớt hơn phân nửa, cùng đỉnh phong thời khắc chênh lệch không biết bao xa, cho nên một trưởng này hắn đứng đấy bất động, Diệp Mộng Giao cũng thương tổn không hắn nửa phần. Đáng giận, nhìn thấy chính mình một trưởng này tốn công vô ích, Diệp Mộng Giao 10 phần tức giận, nhưng là nàng cũng biết mình trên thân thực lực giảm bớt không ít, không làm gì được đến đồ vô sỉ này. Đồng thời nàng cũng rất tức giận, nếu như có thể thể hiện ra chính mình thực lực chân chính lời nói, mà không phải đợi ở cái này tân thủ thôn bên trong, hạn chế tại tông sư phía dưới, nàng đã sớm xuất thủ đem cái này hỗn đản đập thành vô số phiến. Vô dụng, ngươi căn không phải đối thủ của ta, tiếp tục nữa cũng là tốn công vô ích. Hạ Bình sờ sờ cằm, không bằng chúng ta vẫn là dừng tay, đến uống chút trà tâm sự, sướng nghĩ một hồi người tương lai sinh đại sự, tỉ như tương lai chúng ta hài tử tên gọi là gì? Về sau ở tại này cái hành tinh giáo dục sẽ khá tốt. Hắn muốn cùng Diệp Mộng Giao đàm chọn người. Sinh đại sự, im miệng, ai sẽ cùng ngươi có hài tử? Khác si tâm vọng tưởng, Diệp Mộng Giao khuôn mặt đỏ bừng. Hỗn đản này võ vô địch quả thực là vô liêm sỉ. Mới vừa vặn gặp mặt đâu, liền muốn cùng mình sinh con. Còn muốn định cư ở đâu cái giáo dục tốt tinh cầu. Liền xem như nhất kiến trung tình, cũng không có nhanh như vậy. Cái này có thể không phải do ngươi. Dựa theo chúng ta tinh cầu truyền thống, nhìn thấy ưa thích nữ hài liền đánh ngất xỉu mang đi. Kéo về qua chính mình sơn động, liền có thể kết hôn thành thân, gạo nấu thành cơm. Đây là đạt được tinh cầu pháp luật thừa nhận cầu AI hành vi. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn đến bên cạnh ta đến. Khác giấy rùa, Hạ Bình Dường Dương nói ra, biểu thị đem ưa thích nữ hài đánh ngất xỉu mang đi. Đây là đạt được pháp luật thừa nhận truyền thống, vô sỉ thổ dân, Diệp Mộng Giao chọc giận gần chết. Đây rốt cuộc là ngôi sao gì bóng truyền thống, còn dám nói đến pháp luật thừa nhận, cũng chỉ có ngu muội, còn chưa khai hóa người nguyên thủy, mới có loại này vô sỉ hành vi. Tại văn minh xã hội, đây là phạm pháp, quả nhưng cái này hỗn đản là đến từ không biết cái nào thổ dân tinh cầu. Đến từ không có khai hóa văn minh xã hội, cả cái đầu đều là bột nhão làm, bằng không làm sao lại làm ra dạng này sự tình. Oanh, thế nhưng là chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình xuất thủ, như là thiểm điện lôi đình tốc độ, nhào tới, phần lưng cánh chấn động. Cuốn lên không khí, người bình thường phản ứng cơ hồ đều phản ứng không kịp. Nhưng là Diệp Mộng Giao hiển nhiên không phải người bình thường. Nàng thần giác cực kỳ nhạy cảm, phản ứng thần tốc, cơ hồ là trong chốc lát liền phát giác được Hạ Bình động tác. Kịp thời làm ra phản ứng, nàng một cánh tay ngọc nâng lên, tách ra lục sắc quang mang, đập tới, ẩn chứa thần lực, đông. Quyền trưởng chạm vào nhau, nhất thời bộc phát ra kinh thiên va chạm, khí kình chấn động như là mấy chục tòa hỏa sơn bạo phát, vẫn thạch va chạm địa cầu, chung quanh từng tòa tiểu sơn đều bị chấn động đến sụp xuống. Nát đất đá văng khắp nơi, từng cây đại thụ đều nhổ tận gốc, ném bay ra ngoài, giữa không trung bị tạc thành bột mịn, đáng giận, Diệp Mộng Giao cắn răng. Nàng bị cỗ lực lượng này đánh bay, rút lui 2-3 cây số. Đồng thời gia hỏa này nhất quyền nhất cước đều ẩn chứa đáng sợ dị hỏa, thiêu đốt trên người nàng mỗi một góc. Ngắn ngủi mấy hơi thở, trên người nàng cương khí liền bị đốt cháy một bộ phận. Đến cương khí ngưng tụ thành y phục, giờ phút này lại phá hư hơn phân nửa, lộ ra khiết bạch vô hạ thân thể. Tên cầm thú này sắc sói. Diệp Mộng Giao khuôn mặt đỏ bừng. Bất kỳ nữ nhân nào cùng cái này hỗn đản đánh, đều phải lo lắng cho mình mất đi trong sạch. Tiếp tục như vậy xuống dưới, nàng nói không chừng thật đúng là hội rơi vào cái này thổ lấy trong tay. Một khi mình rơi vào cái này thổ lấy trong tay, nàng đều không thể tin được chính mình lại biến thành cái dạng gì. Nói không chừng thật đúng là hội gạo nấu thành cơm. Dù cho nơi này là thế giới giả tưởng, cũng không phải là chân thực thế giới, nhưng là cảm thụ đều là giống nhau. Trốn, Diệp Mộng Giao không nói hai lời, nàng lập tức xoay người rời đi, quyết định tạm thời rút lui. Tập hợp lại, hôm nay đoán chừng không phải đối cái này hỗn đản động thủ ngày tốt. Hôm nay sự tình nàng xem như triệt để nhớ kỹ, luôn có cái này thổ dân không may thời điểm. Tuyệt học di hình hoán ảnh, siêu một tiếng, nàng thân hình lấp lóe, cơ hồ giống như xuyên toa không gian, trong nháy mắt liền rời đi nguyên địa 10-mấy cây số. Lập tức liền thoát ly Hạ Bình truy kích phạm vi. Nhanh như vậy, Hạ Bình đến muốn đuổi theo giết tới, đem cô nàng này cầm lên. Nhưng là đối phương tốc độ nhanh đến có chút nhượng hắn trở tay không kịp. dù cho muốn đuổi theo, cũng là không kịp. Tính toán, lần này liền bỏ qua nàng, chờ sau đó lần đi. Hạ Bình cũng không nóng nảy, nhìn lấy Diệp Mộng Giao rời đi uyển chuyển bóng lưng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.